Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1053 Sương Mù Thôn Trang 19. Chương 1053 Sương Mù Thôn Trang 19. Nhìn đến cuối cùng kia đoạn văn tự thời điểm, Hạ Tịch cảm giác chính mình ngực chướng chướng, lại ấm áp. Nếu Diệp Không Thanh hiện tại liền tại bên người nói, nàng thật muốn nhào lên đi hung hăng cắn một ngụm. Tính, vẫn là không cần hung hăng. Có điểm luyến tiếc. Ôn Trúc Linh, kỳ thật ta nhất xem trọng ngươi, nhưng ngươi đã bị người khác đánh dấu. Lui mà cầu tiếp theo, ta cảm thấy Diệp Không Thanh cũng là cái không tồi lựa chọn. Ôn Trúc Linh, hơn nữa ta cho rằng các ngươi hai cái nếu cùng nhau sẽ càng tốt. Ôn Trúc Linh, hắn đáp ứng làm ta đánh dấu, điều kiện chỉ có một, chính là nhất định phải ta liên lạc đến ngươi, đem tình huống của hắn kịp thời mà nói cho ngươi, tránh cho ngươi từ đơn người trò chơi ra tới lúc sau bởi vì tìm không thấy hắn mà lo lắng. Ôn Trúc Linh, đây là ta kiên trì mỗi ngày đều sẽ nếm thử một lần thêm ngươi bạn tốt nguyên nhân. Hạ Tịch lẳng lặng mà nhìn này đoạn tin tức, một hồi lâu đều không có động tác. Nàng áp xuống trong lòng đối với Diệp Không Thanh đủ loại tình cảm rung động, tận lực làm chính mình bình tĩnh lý trí mà tự hỏi vấn đề. Đặc thù đơn người trò chơi thời gian cố định là 30 ngày thiết kế, hẳn là chính là vì làm người quan sát hoàn thành chính mình sinh tồn trò chơi lúc sau còn có thời gian tiến vào bị đánh dấu người chơi đơn người trong trò chơi, tận lực làm người chơi có cơ hội hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Diệp Không Thanh chỉ cần có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, liền cũng sẽ trở thành người quan sát người được đề cử. Này kỳ thật không phải cái gì chuyện xấu, duy nhất vấn đề là Diệp Không Thanh cũng sẽ trở thành người quan sát. Nàng trong tay đặc thù vật phẩm liền vô pháp giao cho Diệp Không Thanh tới bảo quản, nàng cần thiết tìm được mặt khác thích hợp người được chọn. Hạ Tịch chính tự hỏi, Ôn Trúc Linh lại phát tới mấy cái tin tức. Ôn Trúc Linh, dựa theo thời gian tới tính, hiện tại hẳn là Diệp Không Thanh ở đơn người trong trò chơi đệ thập lục thiên. Ôn Trúc Linh, bởi vì là ta đánh dấu hắn, cho nên hắn tiến vào đặc thù đơn người trò chơi ngày đầu tiên ta liền thu được tin tức nhắc nhở. Chờ ta này một vòng sinh tồn trò chơi kết thúc, liền sẽ đi hắn nơi đó. Ôn Trúc Linh, nếu ngươi có cái gì yêu cầu ta chuyển đạt, có thể nói cho ta. Hạ Tịch suy nghĩ trong chốc lát, mới phát qua đi một câu. Hạ Tịch, nói cho Diệp Không Thanh, này luân trò chơi sau khi chấm dứt, ta sẽ lựa chọn tiến vào vòng đào thải. Nàng này lá mọc vòng tồn trò chơi là 15 thiên thời gian, đặc thù đơn người trò chơi thời gian là cố định 30 ngày. Hôm nay là Diệp Không Thanh ở đặc thù đơn người trong trò chơi đệ thập lục thiên, dựa theo thời gian tới tính, nàng lần này sinh tồn trò chơi sau khi chấm dứt, vừa vặn Diệp Không Thanh đặc thù đơn người trò chơi cũng kết thúc, bọn họ là có thể cùng nhau tiến vào vòng đào thải. Nếu Rượu Tiêu Lâm nói qua, vòng đào thải mục đích không phải vì đào thải người chơi, hơn nữa thông quan suất không tính thấp, như vậy nàng cùng Diệp Không Thanh cùng nhau tiến vào vòng đào thải cũng không cần lo lắng danh ngạch không đủ vấn đề. Sự tình phát triển cùng nàng nguyên bản kế hoạch có chút xuất nhập, nàng không thể không sửa đổi kế hoạch, bất quá không quan trọng. Nàng còn có 15 thiên thời gian, hẳn là tới kịp một lần nữa bày ra một bộ thích hợp kế hoạch ra tới. Ôn Trúc Linh thực mau hồi phục tin tức. Ôn Trúc Linh, nếu hắn có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, ta sẽ chuyển đạt ngươi nói. Nhưng nếu hắn không có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, về vòng đào thải sự tình, ta vô pháp báo cho hắn. Hạ Tịch đối này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rượu Tiêu Lâm phía trước liền nói quá, trở thành người quan sát sẽ càng thêm tiếp cận chân tướng, nhưng cũng sẽ bị càng vì nghiêm mật mà theo dõi. Có thể nghĩ một ít quan trọng tin tức ở theo dõi hạ là vô pháp tùy ý đối những người khác lộ ra. Nếu không, Rượu Tiêu Lâm cũng không cần phát động đặc thù năng lực mới có thể nói cho nàng tình hình thực tế. Tấu chương xong, hết chương.